khuê nữ này của đệ đã nói những gì? Đệ dạy dỗ nàng như thế sao? Liên thủ nhân từ trên giường gạch nhảy dựng lên, chỉ vào Liên Mạn Nhi, thẹn quá hóa giận mà mắng. Im lặng hết đi. Liên lão gia tử gõ nó điếu, trầm giọng nói. Cha, con mới nói hai câu, còn không phải là vì muốn tốt cho nhà lão tử, tốt cho thể diện của Liên gia chúng ta hay sao? Vậy mà nha đầu Mạn Nhi kia không biết lớn nhỏ. Sau này, Liên Mạn Nhi liền cắt đứt lời nói của Liên thủ nhân. Đại bá, người nói gia phong của Liên gia bị chúng cháu làm cho bại hoại rồi. Là người muốn bán cháu gái để mua ngọc bội cho nữ nhi là gia phong? Hay là người vay nặng lãi không trả, một mình chạy đi nội thành hưởng phúc, bắt ông nội, bà nội và cả nhà phải đứng ra chịu trách nhiệm thay người trả nợ, khiến cho ông nội tức đến hộc máu, mất đi nửa cái mạng mới là gia phong? Tốt, cháu thừa nhận, cháu đã làm bại hoại gia phong của người rồi. Cháu phải đi hỏi mọi người, để cho tất cả mọi người trong thôn bình luận phân xử. Nếu tất cả mọi người đều nói cháu không đúng, nói đại bá tốt, thì cháu đây chấp nhận chịu phạt. Lúc đó, người muốn bán cháu để đổi lấy tiền, cháu cũng không phản đối. Nhắc tới chuyện xưa, mặt Liên thủ nhân đang đỏ liền chuyển thành xanh trắng, miệng mở rộng nói không ra lời. Được rồi, chuyện này ngừng lại ở đây đi. Chúng ta nói tiếp chính sự. Liên lão gia tử nói. Đây rõ ràng là không muốn Liên Mạn Nhi nói tiếp. Liên thủ nhân là con trai trưởng của Liên gia, lại là tú tài, là người mà Liên lão gia tử gửi gắm kỳ vọng vào. Hiện tại bị Liên Mạn Nhi nói không nể mặt như thế, tuy là Liên thủ nhân không đúng, nhưng Liên lão gia tử vẫn muốn giữ lại mặt mũi cho Liên thủ nhân, vì vậy mới không mở miệng khiển trách Liên thủ nhân, đương nhiên cũng không thể trách Liên Mạn Nhi. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, đúng cũng không có phần thưởng, sai cũng không phạt, chỉ hạ lệnh dừng lại cuộc tranh cãi này. Đây là sách lược mà rất nhiều cha mẹ đều dùng, làm vậy, bởi vì đó là phương pháp đơn giản nhất, nhưng lại xuất phát từ một loại cân nhắc vặn vẹo. Liên Mạn Nhi cho rằng Liên lão gia tử làm như vậy là xuất phát từ nhân tố thứ hai, đương nhiên trong đó còn có xu hướng thiên vị con trai trưởng. Từ trước đến nay, Liên Mạn Nhi vẫn rất thuận theo Liên lão gia tử, nhưng hôm nay Liên Mạn Nhi không có ý định nghe theo Liên lão gia tử. Bất quá nàng vẫn giữ lại mặt mũi cho ông, không tiếp tục đề tài này nữa. Liên Mạn Nhi thay đổi chủ đề. Ông nội, đối với chuyện đọc sách, cháu phải nói rõ ràng với đại bá. Thái độ của Liên Mạn Nhi rất tỉnh táo, đây cũng là chuyện chính sự. Nếu như không nói rõ ràng, thì trong lòng đại bá sẽ có vướng mắc, để lâu ngày sẽ sinh bệnh. Không phải người ta thường nói, trong nhà không có trộm, thì bên ngoài không có quỷ sao? Nếu không thể làm cho đại bá tiêu tan vướng mắc thì về sau có chuyện gì xảy ra, cả nhà cháu cũng chịu không nổi. Liên Mạn Nhi vừa dứt lời, không chỉ Liên thủ nhân, ngay cả sắc mặt của Liên lão gia tử cũng rất khó nhìn. Ý tứ trong lời nói của Liên Mạn Nhi, rõ ràng là nói Liên thủ nhân là ăn trộm. Mạn Nhi à, cháu là một cô nương, khi nói chuyện nên nhu hòa một chút. Bây giờ đang ở nhà, cũng không có việc gì, nhưng về sau khi nói chuyện với người ngoài, thì cần phải chú ý. Liên lão gia tử nói rất uyển chuyển. Liên thủ nhân ngàn sai vạn sai, đều là trưởng bối, lại bị một đứa cháu gái 10 tuổi giáng chức như vậy, trong lòng Liên lão gia tử rất không vui. Nha đầu Mạn Nhi này nói chuyện không chừa cho người khác chút mặt mũi nào, tuyệt đối không giống cha mẹ nàng. Ông bà ngoại nàng đều là người phúc hậu, nói chuyện cũng không mạnh mẽ như vậy, vậy nha đầu Mạn Nhi này giống ai chứ? Trong lòng Liên lão gia tử thầm nghĩ, cha, Mạn Nhi mới 10 tuổi, nàng cũng không giống như đại bá của nàng, đọc sách vài chục năm, nàng có nói cái gì thì cũng là trẻ con không có tâm tư quanh co gì, nàng không nói láo, cũng không hại người. Đúng lúc này Trương Thị mở miệng nói, nhà chúng ta nhờ có nàng, con và cha bọn nhỏ đều ăn nói vụng về kém cỏi, bị người ta khi dễ, cũng không biết phản bác lại. Ông nội, Lộ tiên sinh là đến dạy cháu và tiểu thất. Ngũ lang nói, Lộ tiên sinh là người sợ phiền toái, chấp nhận dạy cháu và tiểu thất là vì cảm thấy hợp ý với chúng cháu. Không thể nói việc này với người khác, tránh đem phiền toái đến cho Lộ tiên sinh. Đến lúc đó ngay cả cháu và tiểu thất, Lộ tiên sinh cũng không thể dạy. Chuyện này cũng không có ai biết, đại bá không phải đóng cửa đọc sách sao? Từ đâu mà nghe được chuyện này? Ngũ lang nói xong, nhìn Liên lão gia tử và Liên thủ nhân. Cha cháu đã nói chuyện này với ta rồi. Liên lão gia tử dùng sức rút hai phần thuốc lá rời. Yên tâm đi, ta chỉ nói với những người trong nhà, đảm bảo không nói với người ngoài. Liên lão gia tử nói xong, liếc nhìn Liên thủ nhân, ra hiệu hắn nói chuyện. Đây không phải là chuyện tốt ư, còn sợ. Liên thủ nhân nói một nửa, trông thấy sắc mặt Liên lão gia tử, liền thay đổi câu chuyện, ta nhất định sẽ không nói. Vậy cháu an tâm rồi, hiện tại cháu và tiểu thất có thể đến trường để học là việc không dễ dàng. Không phải đại bá cũng nói, đồng ý cho hai chúng cháu đi học sao? Nếu đại bá không đồng ý, thì cho dù nhà cháu có kiếm được tiền, có thể cung cấp cho cháu và tiểu thất đến trường, chúng cháu cũng không dám đi học nữa. Tiểu thất, hai huynh đệ chúng ta hành đại lễ với đại bá đi. Cảm ơn đại bá đã khai ân cho chúng ta. Ngũ lang nói xong đứng lên, kéo tiểu thất, cúi đầu trước Liên thủ nhân. Này, các ngươi đang làm gì vậy? Mặt Liên thủ nhân lúc xanh lúc trắng, cánh tay phủi loạn xạ trước người, không muốn nhận lễ của Ngũ lang và tiểu thất. Nhìn bộ dạng xấu hổ, lúng túng của Liên thủ nhân, tâm tình của Liên lão gia tử có chút phức tạp, nhưng nhất thời không nói được, Ngũ lang và tiểu thất sai chỗ nào. Liên Mạn Nhi nhìn không được hé miệng cười thầm, nàng quyết định thêm một mồi lửa nữa. Ca, tiểu thất, tại sao hai người phải cảm ơn đại bá? Liên Mạn Nhi, đại bá làm tú tài nhiều năm như vậy, ở trên thị trấn dạy học cũng lâu lắm rồi, là người có nhiều thể diện, nhiều vinh quang nhất trong nhà ta. Những năm qua, đại bá cũng không cho ca và tiểu thất đi học. Ca, vì sao huynh bị chậm trễ cho đến bây giờ? Vì sao khi chúng ta ở riêng, huynh mới có thể đi học? Huynh không hận đại bá, mà còn cảm tạ người. Chuyện này thật sự làm cho đại bá xấu hổ a. Ngũ lang và tiểu thất đều cười. Lão tử, trước giờ ta vẫn coi ngươi là người phúc hậu. Ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi để cho khuê nữ và nhi tử của mình sỉ nhục đại ca ngươi như vậy. Liên thủ nhân nói vô cùng đau đớn. Đối với việc Liên thủ tín ra ngoài ở riêng, gia phong sa đọa như vậy, hắn vô cùng đau lòng. Ba huynh muội Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và tiểu thất làm tốt làm bậy. Từng câu nói đều như tát vào mặt hắn. Cho dù da mặt hắn có dày đến đâu thì cũng muốn đào lỗ chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Liên thủ nhân phất tay áo, muốn đi. Hắn không thể chịu nổi cái phòng này nữa rồi. Nhưng hắn không chịu nghĩ lại xem. Những thứ này đều do hắn mới móc trước. Tự mình trêu chọc đấy chứ. Đại ca, huynh không được đi. Trước tiên huynh phải nói rõ ràng đã. Liên thủ tín một mực không mở miệng. Rốt cuộc cũng lên tiếng, hắn đứng lên, kéo Liên thủ nhân lại. Còn nói gì nữa? Liên thủ nhân hất tay Liên thủ tín ra, mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn ở lại. Bị mấy đứa trẻ chất vấn không nể mặt, nếu như Liên thủ tín chịu nói vài lời hữu ích, thì mặt mũi của hắn cũng được giữ lại chút ít. Bằng không sau này, làm sao hắn còn có thể bày ra tư cách huynh trưởng cùng đại bá được nữa? Cả nhà đều ở đây. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi, để Ngũ lang và tiểu thất có thể đến trường học, cả nhà chúng ta kiếm từng đồng một, sau đó tiết kiệm lại. Chúng ta không có tiêu tiền của người khác, cũng chẳng làm gì có lỗi với ai, chúng ta không có tâm tư lệch lạc thì không ai có quyền có ý kiến đối với chuyện này cả. Trương Thị đứng lên, lớn tiếng nói, còn có, đại bá, trên đời này ai cũng có quyền nói Mạn Nhi nhà chúng ta. Nhưng chỉ có ngươi là không có quyền nói. Ngươi làm chuyện có lỗi với Mạn Nhi nhà chúng ta. Ngươi thiếu nợ Mạn Nhi nhà chúng ta. Cả đời này, ngươi đều thiếu nợ Mạn Nhi nhà chúng ta. Đứng trước Mạn Nhi nhà chúng ta, ngươi nên cúi đầu xuống. Ngươi đừng nghĩ chúng ta không nhắc lại chuyện trước kia thì ngươi coi như mình chưa từng làm qua. Trương Thị có chút kích động, không chỉ vành mắt đỏ lên, tay đều run lên. Liên Mạn Nhi vội vàng xông qua, cầm tay Trương Thị, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nói hay quá. Có một số người, phải nói rõ ràng, Nếu không hắn cứ nghĩ người khác hồ đồ mà giả lơ cho qua chuyện. Để cho Mạn Nhi đọc sách biết chữ là chủ ý của ta. Liên Thủ Tín nói, nhờ nàng biết chữ, cho nên chuyện trong nhà, nàng giúp đỡ gánh vác không ít. Khuê nữ này của ta không kém gì so với nam tử. Sắc mặt Liên Thủ Nhân phát xanh, mí mắt Liên Lão Gia Tử nhảy hai cái. Câu nói sau cùng của Liên Thủ Tín, hai người bọn họ đều không thích nghe. Đừng nói cha mẹ cháu cho cháu rất nhiều tiền, tiền chúng cháu xài đều là tiền chúng cháu tự mình kiếm được. Cho dù người khác có tức tối cũng không thể làm gì được. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Nhân, cười nói có người không chỉ tức giận, mà còn làm nhiều chuyện xấu sau lưng chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra edit, huyền phạm bay tơ, Lily Liên Mạn Nhi nói xong câu đó, liền nhìn xem Liên Thủ Nhân, hiển nhiên là chỉ hắn. Sau khi các nàng ra ở riêng, trước sau buôn bán lời được một ít tiền, từ bán đậu phộng rang tỏi, đến mở xưởng làm dưa chua, sau đó bán mầm đậu, hiện tại mở cửa hàng, nhận giặt quần áo, còn xây được một tiểu lâu hai tầng nhỏ. Ngay lúc bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ, còn không rõ ràng, bây giờ làm ăn lớn, náo nhiệt hơn rồi. Mặc dù vì chuyện này nhà nàng kết giao được không ít nhân duyên tốt, nhưng đồng thời cũng dẫn đến không ít người ghen tị. Mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào làm quá trớn nhưng Liên Mạn Nhi cũng không cho rằng không có uy hiếp. Nàng cho rằng bởi vì nhà nàng có quan hệ với vương gia, còn có Trầm Lục xuất hiện, những người này chưa nắm rõ lai lịch của nhà nàng cho nên mới chưa có hành động. Bất quá tiền tài động nhân tâm, cho tới bây giờ trên thế giới này cũng không thiếu người vì tiền tài lợi ích mà sẵn lòng, bí quá hóa liều, hoặc là lớn mật nếm thử một lần, đánh cuộc một lần, mới đối mặt với người ngoài mà đã phải tốn hao thật lớn tinh thần. Nếu như trong Liên gia xuất hiện nội ứng, cấu kết với người ngoài, lúc đó các nàng sẽ tương đối bị động. Đây gọi là phòng ngừa chu đáo, nếu hôm nay Liên Thủ Nhân không làm khó dễ trước, Liên Mạn Nhi cũng sẽ tìm một cơ hội phòng ngừa trước với Liên Lão Gia Tử. Lời nói của Liên Thủ Nhân nồng đậm ghen tuông càng chứng minh, Liên Mạn Nhi không có nghĩ sai. Hôm nay Liên Thủ Nhân có thể làm trò trách cứ trước mặt các nàng, nếu như các nàng không chịu khuất phục, không để cho Liên Thủ Nhân nguyện ý, ngày mai, khó bảo đảm không có người của Liên gia làm chuyện xấu sau lưng bọn họ. Nàng muốn mượn tay Liên Lão Gia Tử dập tắt những suy nghĩ này ngay từ khi nó còn chưa phát sinh. Gia, cha ta chuyện gì cũng đều không dối gạt ngươi. Ngươi biết rõ, chúng ta mở cửa hàng buôn bán cũng không dễ dàng gì. Hao tâm cố sức đấy. Người ngoài nhìn thấy chúng ta kiếm được tiền liền ghen tị đối với chúng ta. Không biết chúng ta phải đi sớm về tối. So với người khác phải bỏ ra bao nhiêu vất vả đấy. Liên Mạn Nhi hòa hoãn hạ ngự khí, đối với Liên Lão Gia Tử nói. Gia, nhiều người nhìn chúng ta ghen tị, muốn tìm cách đoạt lấy cửa hàng của chúng ta. Người biết rõ không? Liên Lão Gia Tử nghe xong lời nói của Liên Mạn Nhi, thuốc lá rời cũng không rút nữa mà ngẩng đầu lên nhìn Liên Thủ Tín. Lão Tứ, gần đây có ai có động tĩnh gì rồi hả? Liên Lão Gia Tử hỏi Liên Thủ Tín. Có người đỏ mắt đối với chuyện cửa hàng có thể kiếm được tiền. Chuyện này Liên Thủ Tín đã sớm nói qua với Liên Lão Gia Tử. Vẫn là mấy người kia. Liên Thủ Tín gật đầu nói. Bọn hắn có cái tâm tư kia. Cũng không có ngừng lại. Mấy ngày nay lại càng manh động hơn rồi. Nghe nói còn có người muốn đi kết quan hệ với Vương Cử Nhân. Cái kia cũng không phải chính nhân. Liên Lão Gia Tử có chút nhíu mày. Có chút vì Liên Thủ Tín lo lắng. Cũng may có trên thị trấn còn có Vương Tiểu Thái Y giúp các ngươi. Còn có quan hệ với Thẩm gia. Ông nội, không phải có câu nói. Không sợ trộm cắp, chỉ sợ trộm nhớ thương. Ca ca còn nói, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Một, chỉ có quanh năm làm trộm, không có quanh năm đề phòng trộm. Liên Mạn Nhi nói ra. Chúng ta có đề phòng cẩn thận thì cũng chỉ phòng được người ngoài, chỉ sợ bọn họ làm chuyện xấu, lợi dụng người của chúng ta, thì lúc đó chúng ta có muốn phòng cũng không phòng được. Nếu người của chúng ta có tâm thì còn dễ nói, chỉ sợ trong lòng của người đó có vướng mắc gì. Liên Mạn Nhi nói đến đây, lại cố ý nhìn sang Liên Thủ Nhân. đây còn không phải giống với câu người ta thường nói, cõng rắn cắn gà nhà, đến lúc đó chúng ta vừa chịu thiệt hại, vừa bị người khác chế giễu nữa. Vừa rồi trách cứ Liên thủ nhân, Liên Mạn Nhi nói chuyện một chút cũng không có khách khí, thành công đè ép lợi thế của Liên thủ nhân xuống, đồng thời cũng tỏ rõ lập trường. Bất kể là ai, ở chỗ các nàng, không đưa ra được lý do chính đáng thì đừng mong không làm mà hưởng. Thấy bộ dạng uể oải của Liên thủ nhân, Liên Mạn Nhi tin tưởng, trải qua lần này, trong khoảng thời gian rất dài sau này, hắn sẽ không dám phê bình các nàng nữa. Nhưng muốn giải quyết vấn đề, cũng không thể dùng thái độ quá quyết liệt. Ví dụ như, những lời lúc nãy Liên Mạn Nhi nói là đã tương đối khách khí. Nàng chưa nói, sợ có người trong Liên gia bởi vì đố kỵ với các nàng mà cấu kết với người ngoài, làm mấy chuyện xấu hại các nàng. Nàng chỉ nói, sợ người của Liên gia bị người ngoài lợi dụng. Những lời này hiển nhiên rất thuận tai Liên lão gia tử. Cha, người đã sống ở bên ngoài nhiều năm, còn có chuyện gì mà người chưa thấy qua? Con sẽ chú ý đến chuyện này hơn. Liên thủ tín nói, chuyện này không thể. Liên lão gia tử nói những lời này rất quyết đoán. Ta còn ở chỗ này, thì sẽ không để những việc đó xảy ra. Chúng ta cũng không phải là những kẻ ngu ngốc dễ bị người khác ức hiếp. Lão tứ, con cứ yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Đây coi như là Liên lão gia tử hứa hẹn Liên thủ tín. Ông không nói tiếp nữa vì ông muốn giữ chút mặt mũi cho Liên thủ nhân trước Liên thủ tín. Bất quá, trong lòng ông có định sẵn, không chỉ Liên thủ nhân, còn có Liên thủ nghĩa, ông đều muốn cảnh tỉnh. Việc mua bán của các con, người khác không biết có bao nhiêu vất vả, nhưng ta biết. Liên lão gia tử lại nói, chúng ta là một đại gia đình, đã không thể giúp đỡ gì cho các con, thì cũng sẽ không đem thêm phiền phức đến cho các con. Liên lão gia tử nói đến đây, liền khoát tay áo với Liên thủ nhân. Con trở về phòng đọc sách đi, ta còn thương lượng vài chuyện với lão tứ nữa. Liên lão gia tử thấy Liên thủ nhân không được tự nhiên, lại biết rõ đề tài kế tiếp. Liên thủ nhân có ở đây cũng không giúp được gì, nên mới muốn Liên thủ nhân rời khỏi. Liên thủ nhân ước gì nghe thấy câu này, vội vàng đi ra ngoài. Đại ca con, Liên lão gia tử thấy Liên thủ nhân đi ra ngoài rồi, liền châm trước tìm từ nói, những ngày qua ở nhà, tâm phiền nóng nảy. Những lời hắn vừa nói là bởi vì không xem các con là người ngoài nên mới nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ. Huynh đệ các con lớn lên cùng nhau, đại ca con là người vô tâm, miệng nói thế nhưng trong lòng không có ý gì xấu. Lão tứ, các con đừng để những lời đó trong lòng, chúng ta đều là người một nhà. Không có chuyện gì lớn thì không nên cãi nhau, cái gì nên nói thì nói, xong rồi thì cho qua hết. Liên Mạn Nhi hiểu rõ, Liên lão gia tử vì cục diện nên mới nói vậy, vì Liên thủ nhân mà giảng hòa. Liên thủ tín dưới ánh mắt chờ mong của Liên lão gia tử, đành phải a một tiếng. Lần này muốn hắn hùa theo lời nói của Liên lão gia tử, hắn cũng cảm thấy cố hết sức rồi. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất trao đổi ánh mắt với nhau, đều không lên tiếng. Lão tứ, năm nay ruộng của con không ít, chỉ dựa vào sức lao động của con và vợ con có ý định gì khác không? Liên lão gia tử hỏi Liên thủ tín. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều nghỉ học rồi, hai người bọn họ có thể góp sức bằng một người. Còn Chi Nhi và Mạn Nhi cũng có thể bằng sức lao động của một người. Liên thủ tín lên tiếng, trẻ con nhà nông, không có biện pháp, đều phải ra đồng làm việc, đều phải mệt mỏi từ 10 ngày đến nửa tháng. Hơn nữa, năm nay chúng con còn mua thêm trâu cùng cày, nhờ vậy cũng có thêm rất nhiều sức lao động, con thấy vậy là đã có thể hoàn thành công việc. Mấy đứa nhỏ của các con đều là đứa trẻ ngoan. Liên lão gia tử cảm khái nói, cha, người thuê 30 mẫu ruộng, trong nhà còn có 24 mẫu nữa. Có thể làm hết không? Liên thủ tín hỏi Liên lão gia tử. Làm hết, cái khác chúng ta không có, chứ sức lao động thì đủ. Ta, nhị ca, nhị tẩu con, tam ca tam tẩu, nhị lang, tam lang, vậy là được 7 người. Còn có tứ lang, lục lang, Diệp Nhi cũng đều có thể giúp đỡ. Nói đến đây, Liên lão gia tử chần chờ một chút. Sau đó dường như hạ quyết tâm rất lớn. Đại ca con, năm nay cũng để cho hắn ra đồng làm việc. Lại nói thêm mấy câu, Liên Thủ Tín liền đứng lên, bảo ngày mai còn phải đi trồng trọt, về trước chuẩn bị, liền mang theo mẹ con Trương Thị từ phòng chính đi ra. Trở lại nhà mình, Liên Thủ Tín có chút dầu dĩ không vui. Cha bọn nhỏ, tại sao ngươi lại ủ rũ như vậy? Trương Thị liền hỏi. Không phải chúng ta có cái cày đấy ư, ta vốn định hồn vốn cùng lão gia tử trồng trọt. Thế nhưng chúng ta lao động ít, phòng trên lao động nhiều, ta sợ người ta nói chúng ta chiếm tiện nghi, không ngờ lão gia tử lại trồng trọt nhiều như vậy. Liên Thủ Tín có chút buồn rầu nói. Bởi vì Liên Thủ Nhân khơi mào sự cố, cho dù sau này tất cả mọi người cố gắng xây dựng bầu không khí hài hòa như lúc đầu, nhưng có thể xóa được ngăn cách sao? Trước đây không có cái cày, chẳng phải vẫn trồng trọt được đấy sao? Trương Thị lên tiếng, ta biết rõ ngươi nghĩ gì, không phải ngươi cảm thấy chúng ta dùng cày, còn mấy người ở phòng trên lại dùng sức người, ngươi băn khoăn hay sao? Việc này a, sau này sẽ tính lại. Cha, thế nào người lại để tâm vào chuyện vụn vặt nữa rồi? Liên Mạn Nhi lên tiếng, chúng ta muốn trồng cái gì, không trồng cái gì, chúng ta cũng đã nói trước với ông nội rồi. Nhưng bây giờ, trong tay ông nội có một lực lượng lao động lớn, trồng trọt cho một nhà 20 mấy miệng ăn, chuyện này có khó gì, trước tiên chúng ta làm tốt chuyện của mình rồi, nếu còn dư lực, không phải vẫn có thể giúp đỡ họ hay sao? Đúng, Mạn Nhi nói rất đúng. Ta đây cũng không phải là lại để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Liên Thủ Tín vỗ ót mình một cái, cười nói. Ở trên phòng chính, Liên lão gia tử rít một hơi thuốc, lại rít thêm một hơi thuốc, làm cho cả phòng đều là khói thuốc. Đến Chu Thị và Liên Tú Nhi vốn đã quen rồi cũng không chịu nổi, liên tục ho khan. Tú Nhi đi vén màn cửa lên, rốt cuộc Chu Thị nhịn không được, sai Liên Tú Nhi đi mở cửa. Vén màn cửa lên, cho khói thuốc bay ra bên ngoài bớt. Nhìn ngươi kìa, có gì muốn nói thì nói. Buồn bực hút thuốc lá, ngươi có thể nghĩ được cái gì? Chu Thị liếc Liên lão gia tử một cái, nói. Miệng lưỡi của Mạn Nhi không tha cho người. Bọn nhỏ nhà lão tứ đều lớn rồi. Liên lão gia tử không đầu không đuôi mà nói một câu như vậy. Lão tứ không làm chủ được chuyện gì, không thể dạy được vợ cùng mấy đứa trẻ. Vừa nãy ta muốn nói, tại sao ngươi lại không cho ta nói? Dù sao cũng làm vợ chồng hơn nửa đời người. Chu Thị biết rõ tâm tư của Liên lão gia tử, có chút oán trách nói. Tình cảnh vừa rồi như vậy, nếu ngươi nói thêm hai câu, không thể không dẫn đến đánh nhau. Hiện tại, chúng ta có được những ngày yên tĩnh dễ lắm hay sao? Liên lão gia tử dập đầu nọ điếu. Hơn nữa, nói thật, tật xấu của lão đại không ít. Lão tứ không bới móc chuyện xưa còn dễ nói. Đã bới móc rồi, thì lão đại sẽ không có phần thắng. Cái gì bới móc hay không bới móc? Hắn có thể bới móc anh trai, có thể bới móc cha mẹ ư? Chu Thị hừ lạnh một tiếng, nói. Lão tứ ở riêng rồi. Việc này, nếu hắn tự nguyện, đó là hòa hòa mỹ mỹ, sẽ được người 10 giảm 8 thôn khen ngợi. Ta đã đề cập với lão tứ mấy lần, nhưng nhìn bộ dạng của lão tứ xem ra là không muốn, ta cũng không thể cứng rắn ép buộc lão tứ. Liên lão gia tử thở dài một tiếng, ta là cha mẹ, việc có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở. Lão tứ không muốn, thì cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Ăn xong bữa tối, Liên Mạn Nhi đang xem xét đậu phộng ngâm để trồng, chỉ nghe thấy từ phòng trên, truyền đến nhiêu ngờ tiếng ồn ào. Có chuyện gì vậy? Trương Thị buông đế giày mới khâu được một nửa xuống, hỏi. Chị dâu Tố Nga và bà nội cãi nhau. Tiểu thất từ bên ngoài chạy vào, nói ông nội và bà nội làm việc không công bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 280, đất ai trồng thế nào lại cãi nhau nhao nhao lên vậy? Trương Thị thở dài nói, một ngày không cãi nhau thì không sống được hay sao? Lại nói tiếp, trước đó cuộc sống Liên gia trải qua coi như tương đối yên tĩnh. Mỗi ngày tuy thường nghe thấy Chu Thị quát mắng, nhưng cũng chỉ có Chu Thị quát mắng. Mọi người bị quát mắng đều khúm núm, chứ đừng có nói là cãi lại, chửi lại. Tính tình Chu Thị cho dù có táo bạo hơn nữa, thì kịch một vai cũng hát không dài. Bất quá, hiện tại đã có Triệu Tú Nga, tình huống đã không giống với lúc trước. Hiện tại mỗi ngày ở Liên Gia cơ hồ cũng có thể nghe thấy ba loại thanh âm. Thanh âm Chu Thị mắng chửi, thanh âm Triệu Tấu Nga mắng chửi. Dĩ nhiên náo nhiệt nhất chính là lúc Chu Thị và Triệu Tấu Nga cãi nhau. Ta nghe thấy âm thanh này, trong lòng ta thật sự rất buồn bực. Nếu đổi lại là ta, cuộc sống như vậy, một ngày ta cũng không chịu được. Trương Thị lấy cuộn sợi bông từ trong rổ may vá ra, cố định một đoạn sợi bông lại. Ba đường sợi bông xoắn lên nhau. Khâu đế giày, dùng sợi bông bình thường thì không chắc chắn lắm. Người chủ nữ nhân trong gia đình thường dùng ba sợi bông xoắn lại với nhau để khâu đế giày. Cả nhà sống với nhau, cây kim so với cọng dâu, mỗi ngày đều cãi nhau như vậy, không mệt sao? Trước kia, vì sao chuyện gì ta cũng đều nghe theo bà nội ngươi, không vì cái gì khác, còn không phải vì muốn sống yên tĩnh sao? Trương Thị một bên xoe sợi bông, một bên nói liên miên cằn nhằn. Liên Mạn Nhi từ bên chậu nước ngâm đậu phộng đứng lên, đi đến bên cạnh bồn rửa, dùng khăn lau sạch sẽ nước trên tay. Triệu Tấu Nga và Chu Thị mỗi ngày đều cãi nhau như vậy không phải là phương pháp sống tốt, nhưng giống như Chu Thị đối đãi với Trương Thị lúc trước, phương pháp một bên nhường nhịn không có nguyên tắc như vậy, cũng không được xem là phương án hay. Ổ Trương Thị nói chuyện, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kỳ quái nói, tiểu thất, con vừa mới nói cái gì? Chị dâu Tấu Nga của con còn ầm ĩ với cả ông nội của con. Mọi ngày, trong nhà cãi nhau, không phải Triệu Tấu Nga bới móc Chu Thị, thì chính là Chu Thị bới móc Triệu Tấu Nga. Liên lão gia tử rất ít tham dự. Kỳ thật rất nhiều hộ nông dân đều như thế. Các nữ nhân trong nhà thường vì chuyện một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà ầm ĩ lật trời. Nhưng các nam nhân sẽ không tham dự. Chờ khi mọi chuyện qua đi, thì người một nhà vẫn là người một nhà. Cho nên Trương Thị mới thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay Triệu Tấu Nga không chỉ chống lại Chu Thị, mà còn chống lại Liên lão gia tử. Vâng, hình như là bởi vì chuyện an bài trồng trọt. Tiểu thất gật đầu nói, chuyện trồng trọt là lão gia tử an bài, như vậy Triệu Tấu Nga chống lại Liên lão gia tử cũng không có gì kỳ lạ. Thanh âm cãi nhau ở phòng trên càng ngày càng cao. Con đi xem một chút. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa từ bên trong tây xương phòng đi ra. Liên Mạn Nhi mới đi đến bên ngoài chính phòng, đã nhìn thấy Triệu Thị và Liên Diệp Nhi song song đứng chung một chỗ. Tưởng Thị ôm nữu nữu đứng ở cửa tây phòng mở một nửa, có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong tây phòng. Cổ Thị cùng Liên Đoá Nhi đều ngồi trên giường. Mấy mẹ con nhà này không vào đông phòng, nhưng rõ ràng đều rất chú ý tình hình cãi nhau trong đông phòng. Chuyện gì thế? Tại sao hôm nay lại ầm ĩ một cách không bình thường vậy? Liên Mạn Nhi đi qua, đứng ở bên cạnh Liên Diệp Nhi, hỏi. Đứng ở bên người Liên Diệp Nhi, lúc này Liên Mạn Nhi mới chú ý đến. Sắc mặt Triệu Thị trắng xanh, thân thể đã có chút phát run. Liên Mạn Nhi không khỏi thở dài, lại nói tiếp. Thật sự là cùng gạo mà nuôi ra trăm dạng người. Triệu Thị từ nhỏ đặc biệt nhát gan. Mặc dù mỗi ngày trong nhà đều có cãi nhau, nhưng nàng vẫn không quen được. Mỗi lần đều bị hù đến biến sắc, trong lòng run sợ. Chị dâu Tấu Nga nói ông nội bất công. Liên Diệp Nhi quay đầu nhìn Tưởng Thị, sau đó quay đầu lại, giảm thấp âm thanh xuống, nói với Liên Mạn Nhi. Chị dâu Tấu Nga nói, trồng trọt trong phòng các nàng ra nhiều lao động, ngại đại bá bọn họ ra ít lao động. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín đã từng nói qua chuyện an bài trồng trọt năm nay. Kỳ thật việc trồng trọt của Liên gia vẫn an bài như vậy, khi đó không có ai phản đối, cả nhà đã tập mãi thành thói quen. Nhưng hôm nay trong nhà đã có Triệu Tấu Nga, mấy người nhị lang mỗi ngày đều lên núi làm việc mệt nhọc, kiếm tiền cho cả nhà, cũng không có ăn nhiều hơn ai, mặc nhiều hơn ai. Người kiếm tiền là chúng ta, nhưng xài tiền lại không có phần của chúng ta. Nhà đại bá có 6 miệng ăn, bọn họ mỗi ngày đều không làm gì, kiếm được bao nhiêu tiền cho cả nhà này? 1 đồng, bọn họ cũng không kiếm được, nhưng xài tiền lại không ít. Chỉ đọc mấy quyển sách mà xài tiền như nước. Trong phòng truyền tới thanh âm bén nhọn của Triệu Tấu Nga, Liên Mạn Nhi nhìn không được, nhẹ chân nhẹ tay tiến tới gần cửa đông phòng, hơi xốc mảnh vải lên, tạo thành một cái khe hở. Một cỗ khói dày đặc đập vào mặt, xông Liên Mạn Nhi, thiếu chút nữa thì ho khan lên tiếng. Liên lão gia tử hút thuốc lá rời càng ngày càng lợi hại. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, vội vàng buông màn cửa xuống. Cho dù chỉ mới liếc sơ qua, nàng cũng nhìn rõ ràng tình hình trong phòng. Liên lão gia tử, Chu Thị, Liên Tú Nhi đều ngồi trên giường gạch. Liên thủ nhân ngồi kế bên Liên lão gia tử. Hà Thị và Triệu Tú Nga ngồi cách bọn họ vài bước. Các nam nhận của chi thứ hai cũng không biết đã đi đâu hết rồi. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không nói gì. Chúng ta nên làm việc vẫn là làm việc, nên kiếm tiền cho nhà vẫn là kiếm tiền cho nhà. Nhưng cũng không nên khi dễ người quá đáng, cũng phải có chừng mực. Trong nhà này, ai không có miệng, ai không cần ăn cơm, chỉ cần hít gió để sống. Trồng trọt không phải đại sự. Chúng ta bỏ ra 6 lao động, mỗi người đều là lao động cường tráng. Nhà đại bá ra mấy người? Nhà đại bá không cần ăn cơm. Ta đang mang thai thì không nói đến đi. Nhưng các nàng cũng mang thai sao? Tại sao không chịu đi làm, mà ở nhà trườn mặt ra muốn bọn nhị lang đi làm, còn các nàng đều ở nhà đợi sẵn để ăn hay sao? Eo eo, chửi quá đúng, đi, giọng nói Triệu Tú Nga vang xa. Hơn nữa càng nói càng bén nhọn. Liên Mạn Nhi vụng trộm dùng khóe mắt liếc nhìn theo hướng tây phòng. Tưởng Thị mặt trầm như nước. Trong tây phòng, sắc mặt Cổ Thị và Liên Đoá Nhi cũng rất khó coi. Vợ nhị lang, ngươi đây là muốn để ta ra đồng làm việc sao? Chu Thị cả giận nói. Bà nội, người nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta ai phải ra đồng làm việc, cũng không thể để cho người già như nội ra đồng làm việc. Cô có bối phận cao, tuổi còn nhỏ cũng không cần đi. Lúc Triệu Tú Nga nói những lời này, ngữ khí hơi có chút lấy lòng. Nhưng những người khác, có thể so sánh với nội và cô sao? Chúng ta hầu hạ nội và cô, đó là chuyện nên làm. Chẳng lẽ chúng ta còn phải hầu hạ các nàng? Đối tượng mà Triệu Tú Nga nhằm vào đã rất rõ ràng. Những người khác trong phòng cũng không nói lời nào. Nghĩ lại cũng đúng, nhưng không tốt ra mặt nói chuyện a. Chúng ta quý trọng người đọc sách, dưới gầm trời này cũng không phải chỉ có nhà chúng ta mới có người đọc sách. Cả trường tư thục đều nghỉ rồi, tiên sinh đệ tử, ai không phải về nhà trồng trọt. Hắn còn ở đó đọc sách, hắn không trồng trọt, có thể đem bụng lấp đầy được sao? Ở kinh thành, hoàng thượng còn biết đạo lý này, hoàng thượng và nương nương là những người tôn quý bậc nào? Người ta bận rộn như vậy mỗi năm còn phải xuống ruộng làm việc. Chúng ta tôn quý so với hoàng thượng và nương nương. Chúng ta bận rộn hơn so với hoàng thượng và nương nương. Không học mấy ngày, hắn liền thi không đậu. Nếu thi rớt, hắn sẽ chết. Nói cái gì, trong nhà không có nàng, không ai nấu cơm. Người ở nhà nấu cơm còn nhiều hơn người ra đồng làm việc. Có nhà ai có chuyện như vậy không? Liên Mạn Nhi ở bên ngoài nghe, không khỏi có chút bội phục Triệu Tú Nga. Với tư cách là một người phụ nữ có thai, bình thường Triệu Tú Nga rất mảnh mai, đủ loại phản ứng, nôn ngại rất kịch liệt, không thể làm việc, không thể bị tức giận. Nhưng đến lúc cãi nhau, nàng ta có thể đem toàn bộ sức lực ra chiến đấu. Sức chiến đấu không chỉ không giảm, mà ngược lại càng ngày càng có xu thế tăng lên. Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Liên lão gia tử tức giận nói. Lão đại, bây giờ ngươi đi lên thị trấn, tìm kế tổ về. Ngày mai, có một người thì tính một người, đều đi ra đồng làm việc cho ta. Liên thủ nhân kêu một tiếng. Ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi tìm người trở về. Liên lão gia tử cắt đứt lời nói của liên thủ nhân, lại thúc giục một câu. Ngay sau đó, mặt liên thủ nhân đen lên, nhấc rèm cửa đông phòng lên, đi ra ngoài. Tưởng Thị mang theo nữ nữ quay người trở về tây phòng. Liên Mạn Nhi bình tĩnh bỏ đi, giả bộ như vừa mới đi ngang qua. Liên thủ nhân cũng không nói gì, trực tiếp trở về tây phòng. Phịch một tiếng, đóng cửa tây phòng đóng lại. Sau đó, Triệu Tú Nga, Hà Thị, Liên Thủ Nghĩa và Nhị Lang cũng từ đông phòng nối đuôi nhau đi ra. Triệu Tú Nga đi phía trước, ngẩng cao đầu, một bộ chiến thắng trở về, Hà Thị theo sát phía sau, trên mặt đều là bộ dáng tươi cười. Liên Thủ Nghĩa chắp tay sau lưng, trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ là cước bộ nhẹ nhàng đã làm bại lộ tâm trạng của hắn lúc này. Nhị lang không có gì khác so với bình thường. Liên Mạn Nhi trở về, đi đến cửa Tây Xương phòng, ngay lúc Liên Thủ Nhân đi ra từ chính phòng. Đại bá thật sự đi tìm kế tổ ca rồi. Liên Mạn Nhi trở lại Tây Xương phòng, kể lại ngọn nguồn chuyện phòng trên cãi nhau cho Trương Thị và Liên Thủ Tín nghe. Tìm về thì thế nào? Hai người bọn họ làm việc còn không bằng Tiểu Thất và Mạn Nhi. Trương Thị nói, có dùng được hay không là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác. Liên Mạn Nhi nói, trời sinh ra, không phải ai cũng biết làm việc. Làm được việc là vì trong lòng họ tự nguyện làm. Giống nhau đều là con cháu của Liên Lão Gia Tử và Chu Thị, nếu không phải vẫn luôn được nuông chiều, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ có thể không làm mà sống sao? Vậy cũng đúng. Trương Thị gật đầu, vợ nhị lang rất biết cách nói chuyện a. Liên Thủ Tín nói, chị dâu Tấu Nga thật sự rất lợi hại. Liên Diệp Nhi trở về cùng với Liên Mạn Nhi, cảm khái nói, đúng, rất lợi hại. Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng rất chờ mong có thể nhìn thấy đội hình trồng trọt của Liên gia vào ngày mai. Ngày hôm sau, một nhà Liên Mạn Nhi một nhà ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín liền đem ngé con buộc vào xe, đem các loại nông cụ và cái cày để lên xe, người một nhà đi đến mảnh đất phía nam. Bởi vì sợ ngé con mệt mỏi, Liên Thủ Tín, Trương Thị và Liên Chi Nhi đều đi theo phía sau xe. Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi trên xe, trong ngực hai người đều ôm một cái rổ. Trong giỏ sách là đậu phộng dùng để trồng, đều là những hạt to tròn, hơn nữa da vỏ không bị tổn hại gì, trải qua một đêm ngâm nước lạnh, đã hấp đủ hơi nước, từng hạt mọng lên. Trải qua ngâm nước, đậu phộng càng dễ nảy mầm, cũng có thể đâm chồi nhanh hơn, do đó có thể đảm bảo sản lượng của đậu phộng. Bởi vì còn phải chiếu cố chuyện làm ăn của cửa hàng, lúc cả nhà Liên Mạn Nhi đến ruộng đã không còn sớm. Mảnh đất bên cạnh, Liên Lão Gia Tử đã mang theo một nhóm người đến. Liên Mạn Nhi thấy trong đám người có cả Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, quyết định gian nan edit. Nờ tờ su ba a bay tơ, Lily dừng xe lại. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang ôm rổ xuống xe. Liên Thủ Tín cởi dây cho Tiểu Hoàng, bắt đầu cày ruộng. Liên Mạn Nhi đi vài bước, ngồi xổm xuống, cầm một nắm đất. Bởi vì mưa vừa dứt, đất đai rất ẩm ướt. Đất ẩm ướt như vậy là có thể trực tiếp gieo trồng. Dùng hết kiến thức hoa màu để nói, thì đây chính là ông trời thương người. Nếu trong lúc cày bừa vụ xuân mà không đủ nước mưa, thì nông dân phải nấu từng thùng nước. Cái loại cường độ lao động này, chính là sức lao động tráng niên, cũng rất khó khăn. Liên Thủ Tín chuẩn bị cái cày xong, liền đuổi ngé con vào ruộng. Sau đó, hắn đem đầu sắt nhọn của cái cày cắm vào giữa ruộng, điều chỉnh tốt độ sâu, liền vung roi, đuổi ngé con đi về phía trước. Bình thường dùng cày để cày ruộng phải cần đến hai người, một người đỡ cày, một người ở phía trước nắm dắt trâu. Nhưng cũng có nhiều nhà giống Liên Thủ Tín vậy, chỉ cần một người vừa đỡ cày đồng thời vừa đuổi trâu. Có điều muốn làm được vậy thì cần phải có kinh nghiệm phong phú và kiến thức về hoa màu. Liên Thủ Tín có kỹ năng tốt, hơn nữa bọn họ dùng là trâu, có người chỉ dùng con la, con lừa, thậm chí dùng ngựa để kéo. Trâu không đi nhanh như ngựa hoặc la, nhưng trâu đi rất ổn định. Vì vậy dùng trâu kéo cày, yêu cầu đối với người điều khiển cũng không cao. Cho nên, chỉ cần một mình Liên Thủ Tín vẫn có thể thoải mái vừa đỡ cày vừa đuổi trâu. Nhìn Liên Thủ Tín đỡ cày, Trương Thị vội vàng mang theo mấy đứa nhỏ đuổi theo. Trương Thị phụ trách gieo giống, cách một khoảng, liền vẫy hai hạt giống đậu phộng. Trương Thị làm việc cũng quen tay, một tay cầm rổ hạt giống, một tay nắm hạt đậu phộng, cúi người xuống, thắt lưng hơi cong, dọc theo rãnh. Đi từng bước về phía trước, hạt giống đậu phộng tự động rơi vào trong rãnh, mỗi lần rơi xuống đều là hai hạt, không nhiều không ít, khoảng cách cũng không lớn không nhỏ, thật giống như lấy thước đo vậy. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất theo sát phía sau Trương Thị, bọn họ phụ trách bồi thêm đất. Chính là hai chân đứng ở hai bên rãnh, dùng chân bồi thêm đất, khép chỗ đã được gieo lại. Châu kéo cày nhanh hơn rất nhiều so với nhân công dùng cuốc sắt đào rãnh. Trương Thị bước đi, đầu cũng không ngẩng lên, gắt gao theo sát phía sau Liên Thủ Tín, mấy đứa nhỏ cũng theo sát phía sau Trương Thị. Đôi khi, Liên Thủ Tín hơi thả chậm tốc độ, để Trương Thị có thể đuổi theo cái cày. Bởi vì cày đất, bại lộ ở trong không khí, hơi nước trong đất bốc hơi mau. Vì có trong đất có hàm lượng nước cao nên hạt giống nảy mầm nhanh hơn, cho nên phải nhanh tay gieo hạt và lấp đất lại. Cha bọn nhỏ, ngươi cứ đi trước đi. Trồng được một nửa, Trương Thị liền nói với Liên Thủ Tín, sau đó gọi Liên Chi Nhi, Chi Nhi, con tới đây, hai ta phân đoạn gieo giống, để Ngũ Lang ở phía sau bồi thêm đất, Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đi theo ta. Vâng, Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đều đáp ứng. Trương Thị an bài như vậy, tiến độ sẽ nhanh hơn. Trương Thị đau lòng Tiểu Khuê Nữ cùng Tiểu Nhi Tử, một bên gieo giống, có đôi khi còn tranh thủ lúc rảnh rỗi, giúp đỡ bồi một đoạn đất, làm cho Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất có thể thoải mái một ít. Sau khi Liên Thủ Tín khi cày xong, liền để cho Tiểu Hoàng nghỉ ngơi, còn hắn thì bước nhanh về, vừa gieo giống, vừa bồi thêm đất. Hai bên đất đều có người đang làm việc. Bên cạnh Nam Sơn có một miếng đất lớn, rất tốt, rất thích hợp để trồng hoa màu. Có vài nhà giống với nhà Liên Mạn Nhi đang gieo hạt. Trẻ con nhà nông cũng phải làm việc. Một miếng đất cách đó không xa, có hai đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi đang giúp người lớn gieo giống. Người lớn nhà kia đang dạy hai đứa trẻ gieo giống như thế nào, còn lấy hai nhánh cây, cho mỗi đứa một cây. Thì ra những người lớn trong nhà bọn họ sợ hai đứa bé không nắm được khoảng cách gieo giống, nên đặc biệt làm hai nhánh cây, để hai đứa trẻ có thể đối chiếu chiều dài, để gieo giống đậu phộng. Năm trước, con và Tiểu Thất cũng như vậy. Trương Thị tranh thủ lúc rảnh rỗi, theo ánh mắt Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, liền cười nói, tỷ tỷ và ca ca của con, từ năm trước, đã bắt đầu không dùng cái kia. Nghe Trương Thị nói như vậy, Liên Mạn Nhi nhất thời cảm thấy hai thân ảnh nho nhỏ kia trở nên rất thân thiết. Nhóm tỷ muội bọn họ, lúc còn nhỏ, sẽ không phải làm việc nhà nông. Nhưng khi đó, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ là sức lao động cường tráng trong nhà, cũng không làm việc. Nghĩ tới đây, Liên Mạn Nhi không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên kia. Liên lão gia tử mang theo một nhà, đang gieo hạt. Ánh mắt Liên Mạn Nhi ở trong đám người tìm được Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ, liền dừng lại trên người hai người này. Ba người Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cùng một tổ. Liên lão gia tử phụ trách cày, Liên Thủ Nhân phụ trách gieo giống, Liên Kế Tổ phụ trách bồi thêm đất. Trong ba loại công việc này, cày ruộng là vất vả nhất, tốn sức nhiều nhất. Giống như Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, các nàng có thể gieo giống, cũng có thể bồi thêm đất, nhưng không thể cày ruộng. Liên Kế Tổ đang đứng một chân, nhe răng trợn mắt cởi giày, đổ đất trong giày ra ngoài. Liên Thủ Nhân một tay cầm rổ, một tay gieo giống. Chỉ thấy hắn khoan thai, sống lưng đứng thẳng, theo sát bước chân của Liên lão gia tử. Mọi khi trong lúc làm việc, Liên lão gia tử luôn dẫn đầu nhóm con cháu, nhưng hôm nay vì muốn phối hợp với tốc độ của Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, lại lạc ở phía sau đám người Liên Thủ Nghĩa. Liên lão gia tử cày một hồi, thẳng thắt lưng hít thở, thấy Liên Kế Tổ còn không có trở lại bồi thêm đất. Ông liền buông cuốc sắt xuống, bước nhanh trở lại chỗ vừa rồi Liên Kế Tổ mới bồi thêm đất, bắt đầu bồi thêm đất. Ông vừa bồi trong chốc lát, liền ngừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt phát xanh. Sau đó, ông lại nhìn về phía sau, hình như phát hiện ra cái gì, liền xoay người đi dọc theo rãnh. Cái này, sắc mặt của hắn càng xanh. Liên Kế Tổ phía sau, vừa đổ hết đất ra khỏi giày, đã trở lại, muốn tiếp bồi thêm đất. Nội trở về đi, chân con bị nổi bọc nước, không có chuyện gì, con có thể đuổi kịp. Liên Kế Tổ nói với Liên lão gia tử, nếu là trước đây, nghe thấy chân Liên Kế Tổ bị nổi bọc nước, khẳng định Liên lão gia tử sẽ vô cùng thân thiết. Nhưng lần này, Liên lão gia tử dường như không nghe thấy những lời này của Liên Kế Tổ. Kế Tổ a, cháu trước đừng bồi thêm đất, cháu quay đầu nhìn xem, cháu làm như thế nào, cháu bùi đất kiểu gì mà miếng đất này còn lỗ hổng lớn thế kia? A, Liên Kế Tổ lắp bắp kinh hãi, đi qua. Cháu xem đi, làm việc như thế này đấy hả? Liên lão gia tử oán giận, lại đi đến phía sau xem xét, thở một hơi thật dài. Liên Kế Tổ không làm việc nhà nông, nếu ông không phát hiện, thì rãnh hoa màu này liền bỏ đi. Bỏ đi, hạt giống gieo vào cũng bỏ đi. Ông nội, để con làm lại. Liên Kế Tổ thấy sắc mặt Liên lão gia tử khó coi, liền cẩn thận nói. Liên lão gia tử không nói gì, đi đến chỗ chưa bồi thêm đất, đi đến phía trước một đoạn. Lúc này không chỉ sắc mặt ông khó coi mà chân mày cũng gắt gao nhíu lại. Hạt giống liên thủ nhân gieo, có khoảng cách quá gần, có khoảng cách quá xa, có chỗ gieo mấy hạt đậu phộng, có chỗ chỉ có một hạt.